Chương 303, ngư nhân đảo hỗn loạn bắt đầu. Nhóc mũ rơm một đám bởi vì sở lì phu nhân tiên đoán, mà trở thành Long Vương cung binh sĩ mục tiêu mới, mà bọn hắn thế nhưng là hải tặc, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ngoại trừ tại Long Vương cung còn tại bị hải đả kích sổ rồ bên ngoài, những người khác lúc này cũng đều có việc cần hoàn thành. Vì vừa vặn đạt được lời nhắn, nói gì bệ tại hải chi xâm chờ hắn. Đi ngang qua thời điểm, trùng hợp đụng phải cọp tở cùng Sanji, cùng bọn hắn cứu Hà Kỳ. Một bên khác phở giả chỉ cu nở dê tại hải chi xâm đụng phải Tom đệ đệ đan, chính đang chuẩn bị cho vạn thành ánh nắng hào độ màng, mà Robin cu nở dê từ tập kích binh lính của nàng miệng bên trong biết liên quan tới hải chi xâm có lịch sử chính văn tin tức, đang ngồi lấy xe buýt hướng bên kia đổi đầu. Về phần một bên khác Nami, bờ dọc, ở sộp thì la đu nở dê pha y mới ngư nhân băng hải tặc, tại bờ dọc cùng ở sộp không có có ý thức đến thời điểm. Nạ Mỹ liền thấy được mới ngư nhân băng hải tặc đoàn trưởng Hồ Dôn Hình Sam, từ đó rời đi nơi đó 18 mà ngay tại những này người đều tiến về hải chi xâm thời điểm. Hải vừa rồi đánh chết những người kia bên trong, có một cái không có đều chết hết, lại lặng lẽ mở ra kết nối thông đạo đại môn. Theo kia cái thông đạo mở ra, mới ngư nhân băng hải tặc cùng vẽn đỡ đẻ kẻn 9 khu nở dê tiến vào Long Vương cung bên trong, bất quá khi bọn hắn đến cái này thời điểm. Gặp phải cũng không phải nguyên tắc ở trong đã bị trói lại nẹp tùn một đoàn người, mà là chờ xuất phát nẹp tùn một đoàn người, cộng thêm bên trên hải những nữ nhân kia cùng lưu tại nơi này suy nghĩ hải một chiều cuối cùng có ẩn hàm kiếm ý sổ rổ vẹn đờ đẹ kẹn, ngươi cũng dám đến Long Cung Thành nhìn xem từ bên ngoài đi tới vẹn đờ. Đẹ kẹn cùng Hồn Dôn, nẹp tùn sắc mặt âm trầm hướng về hắn nói. Bá hoác hoác hoác, nhạc phụ đại nhân, ta là tới cưới sĩ giả hổ sĩ công chúa. Ta tương lai thê tử đâu nhìn xem nẹ tùn bọn hắn kia một mặt bộ dáng nghiêm túc, vẽn đờ đẻ kẹn lại hoàn toàn không thèm để ý bốn phía nhìn sang, bất quá đáng tiếc hắn nhưng không nhìn thấy sĩ dạ hổ sĩ tồn tại. Không được kêu nhạc phụ ta đại nhân, sĩ dạ hổ sĩ thế nhưng là chúng ta ngư nhân vương quốc công chúa, chỉ bằng ngươi nghĩ mù tâm đi mà lại hiện tại sĩ dạ hổ sĩ công chúa cu nở dê không ở nơi này nhìn xem vẽn đờ đẻ kẹn, nẹ tùn một mặt khó chịu lớn giống lên. Mà nghe được hắn, vẽn đờ đẻ kẹn lại luôn cuống. Người kia là có ý gì, chẳng lẽ công chúa đi địa phương khác hai tay ôm đầu, vẽn đờ đẻ kẹn một mặt kinh hoàng kêu lên. Tỉnh táo lại, đẻ kẹn, ngươi nhìn lấy nhân ngư công chúa Lam mở mục tiêu mà ném nhân loại tới đều an toàn đạt tới, ít nhất nói rõ sỉ dạ hổ sỉ công chúa vừa rồi còn ở nơi này đi, trọng yếu là, mặc kệ bọn hắn nói thật hay giả, ngươi cũng có biện pháp xác định nàng vị trí. Không phải sao nhìn xem dường như muốn nổi điên vẽn đờ đẻ kẹn, bên này Hồ Dôn không khỏi vô vô hắn để hắn tỉnh táo. Ngươi nói không sai, Hồ Dôn, đầu óc của ngươi rất tốt làm sao, hẳn là dạng này tỉnh táo lại vẽn đờ đẻ kẹn 9 cu nở dê suy nghĩ minh bạch, thế là một cước đá gãy bên cạnh san hô, liền hướng về sỉ dạ hổ sỉ cùng hải vị trí trực tiếp bay đi. Mà Hồ Dôn cu nở dê không thèm để ý hắn có phải hay không cứ đi như thế, bởi vì tại hắn nhìn. Phía trước những người này, bọn hắn liền có thể đối phó. Hải quân, vì cái gì các ngươi sẽ hy vọng cuốn vào nhìn xem đứng ở phía trước Hina, ỉn dịt bọn người, Hồ Dôn nở nụ cười nói. Nơi này chính là địa bàn của chúng ta, ngươi cứ nói đi nhìn xem Hồ Dôn dáng vẻ. Hina đi về phía trước một bước, hai tay vung lên, hai cảnh côn sắt bị nàng chế tạo ra, nàng xem như đã nhìn ra. Những người này tuyệt đối không có ý tô tờ địa bản của các ngươi ngư nhân đảo phía trên có thể nói tính toán, cũng chỉ có ngư nhân nhìn lên trước mặt những người này, Hồ Dôn không khỏi tuét ra miệng, sau đó tay phải ấn tại bên cạnh trên vách tường, theo hắn trong nháy mắt dùng sức, đồng nhiên bên kia vách tường than sụt xuống, lượng lớn nước biển trực tiếp hướng về đại sảnh vọt vào. Bên ngoài là nước biển nhìn xem những cái kia sông tới nước biển, thì nạ không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó một mặt tức giận thấy nẹp tùn, hắn nhưng không có nói qua bên ngoài có nước biển. Đây là tự nhiên à, các ngươi là quý khách, cho nên chúng ta đang nên tiếp các ngươi trước đó đều sẽ đem nước biển dành thời gian nhìn xem hy nạ ánh mắt, nẹp tùn có một ít lúng túng nói. Lúc này có chút phiền phức nhìn xem kia tràn vào tới nước biển, mặc dù hy nạ các nàng đều trải qua hải lâu thạch rèn luyện, cũng sẽ không đụng một cái đến nước biển liền mất đi sức chiến đấu. Nhưng là tình huống QNZ rất không thể lạc quan. Nước vào lượng tại lúc này thật rất khủng bố, cơ hồ trong nháy mắt, kia nước liền đã đạt đến chừng 2 mét, khí nạ các nàng lúc này dẫm lên nước ở trên mặt nước hô hấp đều rất khó khăn. Không có cái gì thật là phiền phức chặt bọn hắn liền tốt, chặt bọn hắn liền tốt mà. Nhưng vào lúc này, Ình Dịch cùng Sổ Dô đồng thời rút ra mình đao, đứng ở những người này trước mặt, nhìn xem Ình Dịch rút ra, Sổ Dô không khỏi sửng sốt một chút, bất quá hắn vẫn là một lần nữa thanh đao thu hồi lại, hắn đến là muốn nhìn một chút mình sư huynh nữ nhân kiếm thuật như thế nào. Cảm nhận được Sổ Dô ánh mắt, Ình Dịch khí thế trên người cu nở dê trong nháy mắt thay đổi. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn xem Ình Dịch kia chăm chú dáng vẻ, Hột Dôn Star nở nụ cười, sau đó đông nhiên hướng về Ình Dịch vọt tới. Chém mà nhìn xem xông tới Hột Dôn Star, Ình Dịch miệng bên trong cu nở dê toát ra quát khẽ một tiếng, nhưng vào lúc này, Sô Dô nhìn về phía Ình Dịch ánh mắt cũng thay đổi. Hắn vờ ơ y ma phát hiện nữ nhân này thực lực vờ ơ y ma không khác mình là mấy. Cái này, làm sao có thể huyết quang lóe lên, một giây sau. Ình Dịch cùng Hoắc 510 địch Jones giao xử trí mà qua, mà Hột Jones bên hông, QNZ xuất hiện một cái vết thương thật lớn, máu tươi bốn phía, mà Ình Dịch thì lông tóc không thương đang lúc Long Cung Thành bị tập kích thơ ý điếm, tại ngư nhân đảo cái khác chủ yếu thành trấn cùng quảng trường, mới ngư nhân băng hải tặc người QNZ đang hành động, bọn hắn bức bách cá người với người cá dẫm đạp ổ tổ hiểm vương phi chân dung, để chứng minh mình. Cùng nhân loại chi dẹt không thỏa hiệp ý nghĩ. Bất quá lúc này những chuyện này, hai bọn hắn cũng không biết, bởi vì lúc này hai bọn hắn đã nhanh muốn đến hải chi sâm, nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một đoạn san hô cộng thêm bên trên người ở phía trên, hướng về hải cùng xí dạ hổ xỉ trực tiếp lao đến. Vờ ơ y ma đi tìm cái chết rồi. Hải từ khi mang theo xí dạ hổ xỉ rời đi Long Vương cung về sau, liền một mực mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, dù sao cũng là hắn mang xí dạ hổ xỉ ra, xảy ra vấn đề gì. Hắn đến phụ trách mới được, cho nên tại cái này vẹn đỡ đẻ kẻn chín xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã biết, bất quá tại hắn nhìn, ra hỏa này, liền chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi. Ta xí dạ hồ si, ta đến rồi xa xa thấy được xí dạ hồ si, vẹn đỡ đẻ kẻn liền đã giống lên, mà hải vào lúc này cu nở dê đứng ở xí dạ hồ si trước mặt. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, vẫn là canh năm, mặc dù thành tích không tốt lắm. Bất quá đổi mới mọi người vẫn là có thể yên tâm.